Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1263, Mộ Dung Ngọc Hoa. Góc truyện audio.com. Mini Nguyên Anh liền muốn phi độn mà đi. Chu Tương cầm ngọc thủ bắn ra. Một đạo mảnh khảnh tóc xanh bắn ra. Vòng quanh Mini Nguyên Anh nhất truyền. Đem nó trói lại. Hướng phía Chu Tương cầm bay đi. Chu Tương cầm tay phải bắt lấy Mini Nguyên Anh. Bàn tay sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang. Mini Nguyên Anh ngay từ đầu kịch liệt giãy giụa. Bất quá rất nhanh. Nó ngũ quan vặn vẹo. Thân thể không ngừng run rẩy. Một lát sau, Chu Tương cầm buông lỏng bàn tay. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đa tạ, Vương đạo hữu. Chu Tương cầm cảm ơn một tiếng. Đem Mini Nguyên Anh đưa trả lại cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tay lấy ra ngân sắc phù triện. Dán tại Mini Nguyên Anh trên thân. Đem Mini Nguyên Anh thu nhập nhất cái thanh sắc trong hộp ngọc. Dán lên một chương kim sắc phù triện. Thu vào, Chu phu nhân. Nghe nói có một đầu ma đầu bốn phía làm loạn. Các ngươi còn không có bắt được hung thủ à? Uông Như Yên tò mò hỏi. Một đầu Nguyên Anh kỳ ma đầu bốn phía làm loạn. Diệt sát đại lượng tu sĩ. Chỉ là Nguyên Anh tu sĩ tử vẫn lạc thập vị nhiều. Đại Yên Vương chiều lòng người bàng hoàng. Thất thúc tổ lão nhân ra ông ta tự mình xuất thủ. Đã đem hắn đánh thành bị thương nặng. Bất quá hắn thi triển một loại nào đó thần kỳ bí thuật trốn được. Chỉ cần hắn còn dám lộ diện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là hai vị đạo hữu phát hiện hành tung của hắn, còn xin lập tức thông chi chúng ta. Tuyệt đối không nên động thủ với hắn. Hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ liên thủ mới trọng thương này ma. Phổ thông Nguyên Anh tu sĩ đi tìm này ma phiền phức. Chính là trợ hắn chữa thương. Chu Tương cầm trịnh trọng nói. Vị này ma đầu nhiễu loạn Đại Yên Vương triều thống trị trật tự. Cũng làm cho Đại Yên Vương triều hao tổn không nhỏ nguyên khí. Đại Yên hoàng tộc hận không thể đem vị này ma đầu rút hồn luyện phách. Thế nhưng là đối phương trốn vô tung vô ảnh. Rất có thể thoát đi Đại Yên Vương triều. Hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mới trọng thương này ma. Nghe nói này ma là từ một chỗ cấm địa thả ra. Ma đầu kia bị phong ấn mấy ngàn năm. Làm sao còn chưa có chết? Quảng cáo. Vương Thanh Sơn đi vào qua nơi cấm địa này. Hắn chính miệng nói cho Vương Trường Sinh nơi cấm địa này tình huống. Cấm địa tồn tại 4.000 năm. Hóa thần tu sĩ vậy không có dài như vậy tuổi thọ. Chẳng lẽ nói này ma là cương thi thân thể hay sao? Vẫn là có được duyên thọ bí thuật. Nói như vậy, Nguyên Anh tu sĩ có được 1.500 tuổi thọ nguyên. Hóa thần tu sĩ 3.000 thọ nguyên. Cho dù là duyên thọ quà, tăng trưởng thọ nguyên cũng không nhiều. Phục dụng số lượng càng nhiều, tăng trưởng thọ nguyên càng ít. Chu Tương cầm một chút do dự. Nói ra, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không phải tu tiên giả, mà là ma tộc. Lợi dụng chân ma chi khí quán thể, biến thành ma tộc tuổi thọ tương đối dài. Bất quá hắn vậy không có bao nhiêu thọ nguyên. Dựa theo thất thúc tổ suy đoán, hắn nếu là lại không đột phá, cũng muốn tọa hóa. Ngay từ đầu, Đại Yên Vương triều dự định lặng lẽ xử lý này ma. Dù sao người này xuất thân hoàng tộc, truyền đi ảnh hưởng thanh danh, tu sĩ khác không biết này ma lai lịch. Ít nhiều có chút khinh địch, thế nhưng là ma đầu liên tục chém giết 10 tên Nguyên Anh tu sĩ. Đại Yên Vương triều cũng không dám lại che giấu, bất quá cân nhắc đến hoàng tộc thanh danh, chỉ là đem ma đầu lai lịch nói cho tu sĩ cấp cao. Ma tộc, chân ma chi khí quán thể, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vài ngàn năm trước, Nam Hải Thập Đại Tông Môn Vạn Quỷ Tông mở ra một cái thông đạo. Thả một chút đê giai ma tộc tiến đến. Đông Ly giới đại loạn. Tuy nói Đông Ly giới chuyển nguy thành an. Bất quá Đông Ly giới vậy trả giá nặng nề. Tử thương trăm vạn tu sĩ. Nghe nói ma tộc vì lôi kéo Đông Ly giới bản thổ tu tiên giả. Hứa hẹn dùng chân ma chi khí quán thể, trợ giúp tu tiên giả chuyển hóa làm ma tộc. Bất quá đến lúc này, nếu là có cơ hội phi thăng, đó chính là phi thăng ma giới, mà không phải linh giới. Lúc đương thời một nhóm thọ nguyên không nhiều tu sĩ bị ma tộc mê hoặc, khăng khăng một mực vì ma tộc bán mạng, giết hại đồng tộc, không nghĩ tới là thật. Nói trở lại, nếu là lợi dụng chân ma chi khí quán thể biến thành ma tộc, liền có thể duyên thọ hơn 4.000 năm. Khó trách sẽ có nguyên anh tu sĩ sẽ chết tâm sập đất là ma tộc bán mạng. Tựa hồ là nhìn ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng hoang mang. Chu Tương Cầm vội vàng giải thích nói. Tu tiên giả lợi dụng chân ma chi khí quán thể, có nhất định tỷ lệ chuyển hóa làm ma tộc. Bất quá quá trình này dị thường hung hiểm. Sơ sót một cái, liền sẽ biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Tên ma đầu này có thể sống sót đến bây giờ, tựa như là phục dụng một viên thiên ma quả. Tăng thêm hắn tu luyện công pháp có một ít đặc thù. Lúc này mới có thể sống sót lâu như vậy. Nếu như đổi cái khác nguyên anh kỳ ma tộc, cũng vô pháp sống sót hơn 4.000 năm lâu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Trong lòng bán tín bán nghi. Bất kể nói thế nào, tên ma đầu này không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nói chuyện phiếm nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cáo từ rời đi. Chu Tương Cầm ba người tự mình đưa bọn hắn rời đi. Ra phường thị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhảy đến Thanh Liên Pháp Tọa thượng. Đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Liên Pháp Tọa lập tức thanh quang đại phóng. Hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi. Thanh Liên Tiên Lữ không hổ là danh chấn Nam Hải nguyên anh tu sĩ. Hai người liên thủ, quỷ sát tán nhân căn bản không phải đối thủ. Đúng, Chu đạo hữu, ngươi đối quỷ sát tán nhân nguyên anh siêu hồn, tra được cái gì trọng yếu tình báo a? Trần Hoành Quang thuận miệng hỏi. Chu Tương Cầm lắc đầu nói ra, không có cái gì tình báo quan trọng. Hắn theo tên kia ma đầu vậy chưa có tiếp xúc qua. Bất quá hắn tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ đạt được một bộ tứ giai yêu cầm hài cốt. Bị hắn luyện chế thành một đầu nguyên anh kỳ cốt thi. Đáng tiếc hắn vừa mới luyện chế hoàn thành. Nếu để cho hắn bồi dưỡng hơn 100 năm. Nhưng là không còn dễ dàng đối phó như vậy. Cốt thi, những cái kia quỷ tu thích nhất luyện chế cốt thi xem như thủ hạ thúc đẩy. Bất quá từ khi Nam Hải Vạn Quỷ Tông bị diệt đằng sau, quỷ tu số lượng càng ngày càng ít, không có gì nhân vật lợi hại. Sùng Châu, Mộ Dung Vương tộc, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn thanh thạch quảng trường. Một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long theo một đầu đầu sinh kim sắc độc giác kim sắc giao long đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đứng ở đằng xa. Vương Thanh Linh mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nàng cùng Vương Thu Minh bái phỏng Mộ Dung Vương tộc. Mộ Dung Vương tộc nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Cũng chủ động đưa ra đấu thú. Vương Thanh Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo. Mộ Dung Vương tộc chăn nuôi đại lượng linh thú linh cầm. Địa Long Khâu cùng Ô Tước bất quá tam giai hạ phẩm. Bọn chúng đều bại bởi Mộ Dung gia chăn nuôi linh thú. Vương Thanh Linh tự trông cậy vào băng phong giao hỗ trợ lật về một ván. Kim sắc giao long trên đầu sừng nhọn phun ra một vệt kim quang. Đánh vào băng phong giao trên thân. Băng phong giao phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào thét. Thân thể bay rớt ra ngoài. Rớt xuống đất trên mặt. Thân thể khổng lồ đập vụn trải trên mặt đất thanh sắc gạch đá. Băng phong giao thân trên chóc ra mấy viên lân phiến. Vết thương chồng chất, kim sắc giao long một kích thành công. Tiếp tục hướng phía băng phong giao phóng đi. Băng phong giao làm bộ phản ứng chậm nửa nhịp. Chờ kim sắc giao long cận thân. Băng phong giao phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa. Kim sắc giao long muốn tránh đi. Băng phong giao cái đuôi từ trên trời giáng xuống. Đập vào kim sắc giao long trên thân. Để nó trực tiếp đâm vào màu trắng hàn khí bên trong. Kim sắc giao long đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Băng phong giao tiếp tục phun ra hàn khí, đem kim sắc giao long đầu đóng băng lại. Băng phong giao to lớn long chảo cao cao nâng lên, liền muốn hướng phía kim sắc giao long đầu phái đi. Dừng tay, vương phu nhân, tại hạ nhận thua. Một tên mặt trắng không râu bạch y nho sinh vội vàng mở miệng hô. Hắn là Mộ Dung Ngọc Hoa, đại yên thập bát kiệt một trong. Hắn không hề giỏi về ngự thú chi thuật, bại bởi Bách Linh Tiên Tử Vương Thanh Linh vậy không có gì. Trên thực tế, Mộ Dung gia cao tầng cũng là để hắn lạc bại. Mộ Dung gia đã thắng 2 trận, dẫy đủ mặt mũi, lại để cho Vương Thanh Linh thua trận tỉ thí. Vậy thì không phải là đạo đãi khách. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh không xa vạn dặm đi vào Mộ Dung Vương tộc bái phòng. Mộ Dung Vương tộc muốn cho khách nhân chừa chút mặt mũi. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.